Đỉnh cấp tông sư, chương 459, tiền bối. Cháu cầu xin ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thức nông cạn, đối với định nghĩa về thiên tài, hầu như là chẳng biết gì. Chiến đấu vượt cấp, đáng sợ quá, sợ anh ta có thể vượt đến 20-30 cấp cảnh giới để đàn áp đại trưởng lão. Ha ha ha, cháu, Diệp Mộ Cấn cắn chặt răng. Sau đó mới nói tiếp, tiền bối, bạn trai của cháu quả thật như mọi người nói, là yêu nghiệt siêu cấp, ngay cả tòng chủ và thái thượng trưởng lão của Phiêu Diều Tông đều chết trong tay anh ấy. Phiêu Diều Tông cũng bị anh ấy tiêu diệt. Lúc này, một số đệ tử của Huyền Thanh Tông có chút kinh ngạc. Có rất nhiều người trong số họ từng nghe đến cái tên Phiêu Diều Tông, ố. Đến Lữ Chân Tuân cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ vậy thôi. Chắc phải có thế lực bên ngoài hoặc ai đó giúp chăng? Nếu sức chiến đấu bình thường thì không thể làm như vậy được. Nói xong, ông ta không cho Diệp Mộ Cần cơ hội phản bác mà trầm giọng nói. Huyền Thanh Tông không thiếu thiên tài. Càng không cần thiên tài của giới thế tục đến đây. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Cần. Nói. Ngoài tôi ra, tôi có thể mời mấy trưởng lão. Huyền Thanh Tông, huy động cả Huyền Thanh Kiếm là vật chấn giữ tông môn của Huyền Thanh Tông thì có thể phá được 64 trận pháp của Tây Lâm sát trận. Nhưng phá vỡ Tây Lâm sát trận chỉ để cứu một kẻ đã chết thì đúng là không đáng. Cỏ bé ngốc này, tôi có thể bảo đảm chắc chắn với cô. Bạn trai của cô đã chết rồi. Không có kỳ tích xuất hiện đâu. Đừng lãng phí mối ân tình giữa hai nhà chúng ta. Chấm, tiền bối, cháu chỉ cầu xin. Diệp Mộ Cần vẫn vô cùng kiên định. Nhưng chưa nói hết câu thì Lữ Chân Tuân đã biến mất. Ông ta chỉ để lại một câu. Cô bé ngốc, đúng là tôi nợ ông nội của cô một mối ân tình, nhưng ân tình là ân tình chứ không phải là thứ đế cô đưa ra yêu cầu lãng phí như thế. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Xong thì thông báo cho tôi biết. Tiền bối, sắc mặt Diệp Mộ Cấn tái nhợt. Cô ta vô cùng tuyệt vọng, cắn chặt môi đỏ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Cộng với vết thương nặng khiến cô ta khó giữ được tư thế quỳ nghiêm. Nhưng cô ta vẫn rất kiên trì. Tiền bối, cháu cầu xin ông. Tiền bối, cháu cầu xin ông. Tiền bối, cháu cầu xin ông. Một giây sau, Diệp Mộ Cần bắt đầu dập đầu. Mỗi lần đều dập đầu rất mạnh. Bụp, bụp, bụp. Sau mấy lần như thế, trên trán cô ta bắt đầu chảy máu. Tiêu Nhược Dư muốn ngăn cản nhưng lại do dự. Cuối cùng vẫn để Diệp Mộ Cần tiếp tục dập đầu. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của Diệp Mộ Cần. Vì vậy không thể ngăn cản một cách tàn nhẫn như vậy được. Cứ dập đi, dập cho chết đi. Ông nội cũng không đồng ý đâu. Hừm, để mấy trưởng lão của Huyền Thanh Tông và huy động cả bảo vật chấn giữ tông môn đế giúp cô ư, cô có xứng không? Huống hồ, lại đi cứu một thiên tài chết chắc rồi. Hơ hơ, thiên tài ở cảnh giới thiên vị trung kỳ. Thiên tài quá cơ, thiên tài kiểu đó thì một kiếm của bà cô này cũng có thể đâm chết hắn. Lữ, Thanh Thanh nói với giọng hống hách. Biểu cảm vô cùng đắc ý. Diệp Mộ Cấn vẫn không nói gì mà chỉ dập đầu. Thời gian dần trôi. Cách chương